Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần kỳ như vậy, vậy thì sinh cực chúng ta nhất định phải xông vào một lần. Kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành, tử cực là nơi đại hung như vậy Diệp Thần Phong còn dám xông vào. Sinh cực hắn càng không e ngại, huống chi, hắn rất hứng thú với sinh linh. Đi thôi sư tỷ, hỗn độn, chúng ta vào xem. Nói rồi, Diệp Thần Phong gan lớn, mang theo Phó U Nguyệt và hỗn độn thần thú tiến vào sơn cốc nồng nặc sinh lực. Tựa tiên cảnh, vết tích tranh đấu, chẳng lẽ là ba người băng cung, mục đích thật sự của bọn họ là sinh cực này. Khi vào sâu trong sơn cốc, Diệp Thần Phong thấy trong sơn cốc có nhiều nơi có vết tích tranh đấu và máu đã khô. Đoán chắc là vương giả tuyệt thế của băng cung đã vào đây. Khoảng chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong và những người khác ra khỏi khe núi cảnh sắc hữu tình. Vạn mộc đua nhau xanh tốt, đi qua một vùng cấm chế uy lực không lớn, tiến vào bên trong sinh cực cây cối rậm rạp che trời. Chưa đi được mấy bước, một tiếng thú giống giận dữ vang lên, một con hắc báo thân dài hơn 10 thước, thân hình giọt nước, toàn thân phủ lông đen từ trong bụi cây rậm rạp nhảy ra. Nhe răng nanh dài, gầm thét về phía bọn họ, thiên thú cấp 6, nhìn con hắc báo đột ngột xuất hiện trước mắt, Diệp Thần Phong hơi giật mình, hắn không ngờ mới vào sinh cực đã gặp phải một con thiên thú cấp 6. Tương đương với cao thủ nghịch thú vương cấp 6, không cần hoảng hốt, con báo nhỏ này giao cho ta. Không đợi Diệp Thần Phong ra tay, hỗn độn thần thú đang trôi lơ lửng giữa không trung hú lên quái dị, giống một ngọn núi nhỏ di động lao về phía hắc báo. Giao chiến với nó, tuy hỗn độn thần thú không có thân thể, thực lực giảm đi nhiều, nhưng dù sao nó cũng là thần thú. Dù là công kích hay thần thông đều vượt xa hắc báo. Chưa đầy nửa nén hương, hắc báo thiên thú cấp 6 đã bị hỗn độn thần thú xé nát. Máu và yêu đan đều bị hỗn độn thần thú nuốt chửng. Thực lực thật mạnh, nhìn hỗn độn thần thú xé xác hắc báo thiên thú cấp 6. Phó U Nguyệt lộ vẻ kinh hãi tột độ, hoàn toàn tin vào thực lực của nó. Có hỗn độn thần thú bảo hộ, áp lực của Diệp Thần Phong và những người khác giảm đi đáng kể. Mà những thiên thú cấp 7 trở lên trong sinh cực cũng bị linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được từ sớm và tránh né. Rất nhanh, bọn họ đã tiến sâu vào bên trong sinh cực, phát hiện một màn trời bao phủ, tràn đầy vô số trận văn cấm chế. Bên dưới màn trời cấm chế, một người đàn ông toàn thân đầy máu, tóc khô trắng, chỉ còn một cánh tay đang khoanh chân ngồi, nhìn người đàn ông cụt tay ở phía xa, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi tiến lại gần, là các ngươi vậy mà còn sống rời khỏi tử cực. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông cụt tay đang khoanh chân ngồi dưới màn trời cấm chế mở mắt. Khi thấy Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt chậm rãi tiến đến, thần sắc ngẩn ra, kinh hô một cách khó tin, ánh mắt như thể nhìn thấy quỷ, sao, kinh ngạc lắm sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh lẽo nói, bây giờ chúng ta nên tính sổ rồi, muốn giết ta, xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Người đàn ông cụt tay đột nhiên quát lên, khí huyết toàn thân trong nháy mắt bốc cháy, một thú hồn đáng sợ di động phía sau hắn, gầm lên về phía Diệp Thần Phong, tĩnh mịch đao mang, thiêu đốt lực khí huyết, dung hợp thú hồn mạnh mẽ để trấn áp vết thương trên cơ thể. Người đàn ông cụt tay bạo phát, đao mang trắng xương quấn lấy lực tử vong, chém thẳng vào Diệp Thần Phong, con người Diệp Thần Phong co rút lại, trong nháy mắt dung hợp cùng song đầu huyết long vương, khí thế toàn thân biến đổi, từng đạo phong mang phát ra từ cơ thể hắn, cả người hắn giống như một thanh thần kiếm sắp ra khỏi vỏ. Lợi hại vô cùng, tài quyết thất kiếm, lôi phệ, Diệp Thần Phong vung kiếm chém ra, kiếm lớn sấm sét chói mắt xông thẳng lên trời, đạo văn lôi và đạo văn kiếm vờn quanh chu vi kiếm sấm sét, như muốn chém bầu trời làm đôi. Oanh, hai đại hồn kỹ va chạm, tiếng nổ chói tai vang lên, năng lượng vô tận rung động giữa không trung, sau một lát, đao mang tĩnh mịch trắng xương bắt đầu vỡ vụn, bị lực phá hoại kinh người của đạo văn kiếm và đạo văn lôi xuyên thủng. Cái gì? Lôi ý cảnh nhất trọng thiên? Thấy kiếm sấm sét không chỉ đầy 10 đạo văn kiếm mà còn đầy 10 đạo văn lôi. Người đàn ông cụt tay lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, vội vàng tránh né, thần phạt chi nộ, khi hắn né tránh trong nháy mắt, ba quả cầu ánh sáng hủy diệt ba màu như sao băng xé rách hư không. Với tốc độ kinh người lao về phía hắn, người đao hợp nhất, chém trời nứt, không thể tránh được, người thấy cảm giác nguy hiểm nồng nặc, người đàn ông cụt tay quát lên, nhanh chóng dung hợp cùng thanh trường đao trắng xương trong tay. Chém xuống, ca ca ca, từng tiếng sấm sét nổ vang, thần phạt chi nộ bị người đàn ông cụt tay chém nát. Bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, như thủy triều cuồn cuộn hướng về bốn phương, làm cho cấm chế màn trời rung chuyển dữ dội. Phốc phốc, ở trung tâm hủy diệt của năng lượng, phòng ngự của cơ thể người đàn ông cụt tay lập tức tan nát. Vết thương trên cơ thể cũng không thể áp chế được nữa, như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống, cả người máu thịt lẫn lộn, nói cho ta biết, các ngươi ở sinh cực này có tìm thấy sinh linh không? Hai đồng bọn của các ngươi đâu? Bão hủy diệt như cuộn mây tàn dần tan đi, Diệp Thần Phong bước chân nặng nề, từng bước đi về phía người đàn ông cụt tay đang bị thương nặng, gần như mất sức chiến đấu, chất vấn một cách lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại hiểu rõ nơi này như vậy? Ánh mắt u ám, khóe miệng đầy máu, người đàn ông cụt tay có chút tuyệt vọng hỏi. Là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời ta, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, không cần ngươi động thủ. Nói rồi, biết mình không còn đường sống, người đàn ông cụt tay định tự bạo mà chết. Nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, không để hắn tự bạo. Hàn băng cổ xưa đã tràn vào cơ thể hắn, mạnh mẽ đóng băng toàn bộ kinh mạch của hắn, không cho hắn cơ hội tự bạo. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vận chuyển Vệ Hồn Quyết, trong tiếng kêu rên hoảng sợ của hắn, nuốt chửng linh hồn thú của hắn. Hỗn độn, ngươi có cách nào khiến hắn ngoan ngoãn mở miệng không? Diệp Thần Phong liếc nhìn người đàn ông cụt tay sắc mặt tái nhợt, toàn thân co giật, gần như ngất xỉu, mở miệng hỏi, đơn giản thôi, trực tiếp siêu hồn là được. Nói rồi, hỗn độn thần thú há miệng ra, nhả ra vô số sợi hồn, trực tiếp chui vào đầu người đàn ông cụt tay, thi triển thần thông siêu hồn, lấy được những thông tin mà Diệp Thần Phong muốn biết. Kim Mao Thiết Viên Thiên Thú cấp 8. Khi Diệp Thần Phong biết được, người đàn ông cụt tay và những người khác đã gặp một con Kim Mao Thiết Viên Thiên Thú cấp 8 thực lực khó lường ở sinh cực, bị nó truy sát, anh lộ vẻ ngưng trọng. Với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, tuy có thể giết chết thiên thú cấp 5, nhưng đối mặt thiên thú cấp 8 tương đương với chiến thú hoàng cảnh cấp 3. Ngoại trừ bỏ chạy không có cách nào khác. Được rồi, hỗn độn, sư tỷ, hai người hộ pháp cho ta. Ta sẽ phá vỡ màn sáng cấm chế này. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của người đàn ông cụt tay. Khoanh chân ngồi bên ngoài màn sáng cấm chế, mượn lực lượng của phệ thần não, phá giải màn sáng cấm chế mà người đàn ông cụt tay đã tốn vài ngày cũng không thể phá vỡ. Phệ thần não thôn phệ linh hồn thần bí của thiên vực tiến hóa, khả năng suy diễn phá cấm càng trở nên đáng sợ hơn. Chưa đầy một nén hương, phệ thần não đã suy diễn ra sự biến hóa của trận văn trên màn sáng cấm chế. Phá! Diệp Thần Phong đột nhiên quát lớn, trí tuệ của phệ thần não trong nháy mắt bùng nổ, cứng rắn xé rách một lỗ hổng trên cấm chế. Chúng ta đi! Lỗ hổng cấm chế xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức mang theo Phó U Nguyệt và hỗn độn thần thú đi qua cấm chế, tiến vào bên trong màn sáng cấm chế, đến một khu rừng rậm vô cùng trống trải, mây mù bao phủ, sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, tựa như tiên sơn thánh cảnh. Sinh linh, cây nhỏ đằng trước kia chính là sinh linh biến ảo. Khi vào rừng rậm sinh khí nồng nặc, cây cối cổ thụ bao phủ, hỗn độn thần thú đang trôi giữa không trung đột nhiên phát hiện một cây nhỏ cao hơn một thước, toàn thân trắng sữa, lá cây xanh tốt ở một đầm nước tĩnh mịch phía trước. Hai mắt sáng lên, hỗn độn, bắt sinh linh này có bí quyết gì không? Diệp Thần Phong không mù quáng lại gần cây nhỏ biến ảo thành sinh linh, quay đầu hỏi hỗn độn thần thú đã tích lũy kinh nghiệm hơn 10 vạn năm. Sinh linh rất nhạy bén, nhưng linh thủy và thiên thủy là khắc tinh của chúng, ngươi không phải có một đoàn thiên địa linh thủy sao? Chỉ cần đông lạnh nó lại, rồi xóa bỏ linh trí của nó là có thể bắt được sinh linh. Hỗn độn thần thú nói, được, các ngươi ở đây chờ ta đi bắt con sinh linh kia. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi tiến đến gần cây nhỏ biến ảo thành sinh linh. Khi hắn tiến đến gần sinh linh trong khoảng cách 5 thước, nhận thấy nguy hiểm, sinh linh liền muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ phản ứng của Diệp Thần Phong nhanh hơn, hàn khí từ hàn băng cổ xưa phun ra, nhanh chóng đánh vào sinh linh, cứng rắn đóng băng nó lại. Sau một khắc, lực lượng của phệ thần não tràn vào sinh linh, mạnh mẽ xóa bỏ linh trí của nó, Diệp Thần Phong dễ dàng có được một đoàn sinh linh, thật là sinh lực nồng nặc. Hỗn độn, sinh linh này có lợi cho việc nâng cao cảnh giới không? Cảm nhận được biển sinh lực ẩn chứa trong sinh linh, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra. Hỏi, sinh linh này là thánh vật chữa thương, hiệu quả nâng cao cảnh giới không lớn, nhưng nếu ở thiên vực, ta nghĩ có rất nhiều người nguyện ý dùng đại đạo đan để đổi lấy sinh linh này. Hỗn độn thần thú nói, sinh linh này có thể đổi đại đạo đan. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nói, vậy chúng ta phải tìm kiếm sinh linh thật tốt. Đại đạo đan là đan dược chỉ có ở thiên vực, chỉ có những luyện đan sư có thành tựu cực cao về đan đạo mới luyện được. Mỗi viên đại đạo đan ẩn chứa đạo văn không cố định, vì vậy đại đạo đan cũng là độc nhất vô nhị. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm sinh linh. Diệp Thần Phong đánh ra mấy đạo trận văn, phong ấn sinh linh trong một hộp ngọc, tiếp tục tiến sâu vào khu rừng dường như không có bất kỳ nguy hiểm nào này. Tìm kiếm sinh linh ở sâu trong khu rừng, thời gian một tháng trôi qua, sau một tháng tìm kiếm, Diệp Thần Phong và những người khác đã bắt được tổng cộng 8 đoàn sinh linh với hình dạng khác nhau trong khu rừng xanh này. Khi bọn họ kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm, họ phát hiện một thác nước lớn ngang qua hư không, như ngân hà rơi xuống đất, ở sâu trong khu rừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên dưới thác nước, một bộ hài cốt khớp xương như thủy tinh, hoàn hảo không hề hư tổn đang ngồi thẳng. Trước bộ hài cốt thủy tinh cắm một thanh kiếm dài vô cùng sắc bén, thân kiếm như long xà đang chuyển động. Thấy thanh kiếm dài trước mặt, mắt Diệp Thần Phong nhất thời mở lớn, trong đầu xuất hiện một ý niệm, đó là thiên khí thượng phẩm, tuyệt diệu thay, đây là một bộ kiếm quyết. cùng thượng phẩm thiên kiếm giao chiến kịch liệt. Diệp Thần Phong nhận thấy được, thượng phẩm thiên kiếm phát động công kích dĩ nhiên là một bộ kiếm quyết huyền diệu. Kiếm kiếm tương phụ, kiếm kiếm tương hỗ, uy lực không ngừng được đề thăng. Bát sát tu la công, sát lục tứ thức, thế tiến công bị áp chế. Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra năm đạo sát lục quang quyền, thi triển sát lục tứ thức tiến hành phản kích. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không gió nổi mây phun, sấm sét nảy ra, hai thế lực kiếm quyết không thể đỡ ở giữa không trung kịch liệt đối công, tạo thành luồng đối lưu khí mãnh liệt, xé rách không khí thành trăm ngàn lỗ. Hỗn độn, Thần Phong không có nguy hiểm gì chứ? Né tránh ra xa, Phó U Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong đang kịch chiến với thượng phẩm thiên kiếm, có chút lo lắng hỏi: "Yên tâm đi tiểu mỹ nữ, tiểu tử kia mạnh cứng rắn lắm, không sao đâu." Hỗn độn thần thú biết rõ Diệp Thần Phong nghịch thiên đến mức nào, cũng không lo lắng cho hắn. Viêm Long Diệt Thế, thi triển sát lục tứ thức vẫn không cách nào áp chế thượng phẩm thiên kiếm. Diệp Thần Phong lập tức biến hóa công kích, từng đạo kiếm đạo văn biến ảo thành những con viêm long hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hư không, như kinh hồng liên tục oanh kích thượng phẩm thiên kiếm. Phi tiên nhất kiếm, thế tiến công bị hỏa long do kiếm đạo văn biến ảo áp chế. Thượng phẩm thiên kiếm đột nhiên vang lên một giọng nói hùng hậu. Sau một khắc, thượng phẩm thiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại, chiếu sáng toàn bộ hư không, thế như thiên quân, nhanh như chớp xé rách bốn con viêm long, bổ về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, Hàn Cực, bốn con viêm long do kiếm đạo văn biến ảo bị xé rách. Diệp Thần Phong lập tức thi triển tài quyết thất kiếm đón đánh. Mười đạo kiếm đạo văn thôi diễn ra Hàn Cực kiếm quang nghênh đón. Hai luồng công kích cường đại giằng co trong hai nhịp thở. Hàn Cực kiếm quang ẩn chứa đại đạo lực đã bị thượng phẩm thiên kiếm vô cùng sắc bén, ẩn chứa công kích kinh người đánh nát, lợi dụng Hàn Cực kiếm quang ngăn cản trong chốc lát, Diệp Thần Phong thi triển chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Kiếm đạo văn và lôi đạo văn nhanh chóng dung hợp, tụ tập trên hư không thành một đạo cung hình bán nguyệt to lớn. Nhìn từ xa, giống như một vầng trăng khuyết đen ngòm khổng lồ phủ xuống nhân gian. Quỷ dị đáng sợ, tài quyết thất kiếm, Tàn Nguyệt, Diệp Thần Phong vung một kiếm, Tàn Nguyệt kiếm quang tùy ý phát ra, lợi hại vô song, toàn bộ không gian bị chém thành một vết kiếm sâu hoắm. Thế như vạn quân bổ vào thượng phẩm thiên kiếm đang lao tới. Oanh, hai luồng công kích đáng sợ đụng vào nhau, tạo thành lực phá hoại kinh người, từng mảng lớn mặt đất nổ tung, vô số đá vụ biến thành tro tàn, toàn bộ không gian đều xuất hiện vặn vẹo, thình thịch. Thượng phẩm thiên kiếm chống đỡ công kích của Tàn Nguyệt kiếm quang trong năm nhịp thở. Linh hồn trong thiên kiếm không chịu nổi, vô lực nắm giữ thiên kiếm để công kích, bị lực công kích kinh người của Tàn Nguyệt kiếm quang đánh bay ra ngoài, cắm vào cạnh hài cốt thủy tinh. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có một người lĩnh ngộ kiếm đạo tới đây. Ta có thể yên tâm rồi. Phong bạo hủy diệt đang tràn ngập trong hư không dần dần tan đi. Một linh hồn già nua hiện ra trong thượng phẩm thiên kiếm, nhìn Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, vui mừng nói: "Tiền bối, linh hồn của ngươi lâu như vậy không tiêu tan, chính là vì tìm chủ nhân mới cho thanh kiếm này." Diệp Thần Phong nhìn linh hồn già nua gần như tan biến, tùy thời có thể tiêu tán, nhỏ giọng hỏi: "Không sai, vương giả binh khí này là ta hao hết cả đời tâm huyết luyện tạo mà thành. Ngoại trừ kiếm khách lĩnh ngộ kiếm đạo, những người khác không xứng đáng trở thành chủ nhân của nó." "Tốt rồi tiểu bối, trước khi linh hồn ta tiêu tán, ta cho ngươi thêm một phần cơ duyên, có thể lĩnh ngộ hay không là tùy vào thiên phú của ngươi." Nói rồi, linh hồn già nua hiện ra thượng phẩm thiên kiếm, lấy hồn hóa kiếm, diễn biến chiêu kiếm mạnh nhất mà hắn đã thi triển là phi tiên nhất kiếm. "Tiểu bối, hãy đối đãi tốt với vương giả binh khí, nếu có một ngày ngươi không cần nó nữa, nhớ truyền lại cho kiếm khách tiếp theo, đừng để nó mai một trong tay những kẻ không hiểu kiếm đạo." Chậm rãi diễn biến một lần phi tiên nhất kiếm, linh hồn già nua trở nên càng thêm suy yếu, chậm rãi dặn dò: "Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đối xử tử tế với nó." Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người đồng ý nói: "Lão bằng hữu, ta đi đây, hy vọng ngươi sẽ thích tân chủ nhân của ngươi." Linh hồn già nua luyến tiếc nhìn vương giả binh khí, trong tiếng gào thét nhẹ nhàng của nó, chậm rãi tan biến giữa không trung, linh hồn già nua tiêu tán. Diệp Thần Phong đi tới cạnh hài cốt thủy tinh, cúi đầu lại ba cái thật sâu, ở cảnh đẹp bên thác nước, đào một cái hố, chôn cất hài cốt thủy tinh, rồi đặt vương giả binh khí thượng phẩm thiên kiếm vào trong tay. "Sau này, ngươi hãy cùng ta tung hoành trên đại lục đấu hồn này." Rút vương giả binh khí ra, Diệp Thần Phong lập tức có một loại cảm giác huyết mạch tương liên với nó, khiến Diệp Thần Phong cảm thấy, dù mình không đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, cũng có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. "Hỗn độn, sư tỷ, ta cần tìm hiểu chiêu kiếm vừa rồi, chúng ta tu luyện ở đây mấy ngày nhé." Tuy linh hồn già nua chỉ thi triển phi tiên nhất kiếm một lần, nhưng với phệ thần não, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn ghi nhớ nó. "Cái gì, người đã nhớ được chiêu kiếm đó rồi sao?" Hỗn độn thần thú trợn to hai mắt, bay lơ lửng trước mặt Diệp Thần Phong, nhìn hắn như nhìn quái vật, giật mình hỏi, bởi ngay cả nó cũng chưa nhớ hết chiêu kiếm vừa rồi. "Ừ," Diệp Thần Phong gật đầu, không để ý tới hỗn độn thần thú đang trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, khống chế phệ thần não thôi diễn, Phi Tiên Nhất Kiếm không có cấp bậc cụ thể, nhưng uy lực của nó còn đáng sợ hơn cả hạ phẩm đạo kỹ. Một khi Diệp Thần Phong lĩnh ngộ được, hắn sẽ có thêm một con bài chưa lật lớn. Khoảng 2 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong ngồi bất động như bàn thạch, đột nhiên mở đôi mắt tinh thần ra, 10 đạo kiếm đạo văn bùng lên từ thân thể hắn, hóa thành một đạo kiếm quang lưu ly, giống như phi kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ về phía thác nước ở xa. Oanh, thác nước đổ xuống như ngân hà bị Phi Tiên Nhất Kiếm công kích, trực tiếp bị cắt đôi, để lại một vết kiếm đáng sợ ngang trời. Thần Phong, người tu luyện thành công chiêu kiếm đó rồi sao? Phó U Nguyệt nhìn thác nước dài mấy vạn mét bị Phi Tiên Nhất Kiếm cắt đôi, lộ vẻ kinh hãi. Diệp Thần Phong gật đầu, biến thái, hỗn độn thần thú đang bò dạp trên mặt đất, luyện hóa yêu đan giai đoạn trước để khôi phục một chút thương thế linh hồn. Liếc nhìn Diệp Thần Phong, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, tìm kiếm sinh cực. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn theo Phó U Nguyệt và hỗn độn thần thú tiếp tục tiến vào sâu trong vạn mộc tranh. Quang Vinh, trong khu rừng rậm rạp, tùm, tìm kiếm sinh cực, khoảng 3 ngày sau, bọn họ đến khu vực nòng cốt của sinh cực, lần thứ 2 phát hiện một cấm chế trận văn. Khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế trận văn, ngoài ý muốn phát hiện một tấm bia đá cao hơn 3 thước. Trên bề mặt đầy cổ văn thần bí, lộ ra vẻ tang thương cổ xưa. Chương 372, sinh đạo bia, ngưng kết linh châu, đạo bia, đây là một mặt đạo bia. Nhìn tấm bia đá thần bí trước mặt, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được đạo ý phát ra từ nó. Chính xác hơn, đây là một mặt sinh đạo bia, ẩn chứa sinh đạo ý. Sinh đạo bia, hỗn độn thần thú trừng mắt to như chuông đồng. Nhìn bia đá thần bí cao hơn 3 thước, tiếp tục nói, bất quá sinh đạo bia này là vật vô chủ, nếu muốn lĩnh ngộ sinh đạo ý ẩn chứa trong nó, trước tiên phải được nó tán thành. Sinh đạo bia, Diệp Thần Phong mắt sáng lên, nói, hỗn độn, sư tỷ, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi xem. Nói rồi, Diệp Thần Phong chậm rãi đi về phía sinh đạo bia. Khi hắn bước đến dưới sinh đạo bia, vô số bạch quang đột nhiên từ trong sinh đạo bia phát ra. Những cổ văn trên bề mặt bia đá như sống lại, phóng ra ánh sáng trắng chói mắt hơn cả mặt trời. Bao phủ lấy Diệp Thần Phong, vô số cổ văn thần bí như thủy triều dâng lên, điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, cơ thể cường tráng của Diệp Thần Phong tóe lên vô số huyết hoa. Máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Thần Phong làm sao vậy? Phó U Nguyệt thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến thành huyết nhân, nội tâm căng thẳng, lo lắng hỏi, ngươi đừng căng thẳng, hắn đang tiếp nhận khảo nghiệm của sinh đạo bia. Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm, hắn mới có thể lĩnh ngộ sinh đạo ý. Hỗn độn thần thú kiến thức rộng rãi an ủi, vậy nếu như hắn không vượt qua được khảo nghiệm thì sao? Phó U Nguyệt lo lắng hỏi. Ếch, nghĩ đến hậu quả thất bại, hỗn độn thần thú cũng có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ đến hỗn độn thần mộc đang ký sinh trong tâm mạch của mình, nỗi lo lắng của nó lại tan biến. Với sự đáng sợ của hỗn độn thần mộc, sinh đạo bia tuyệt đối không thể làm tổn thương đến tính mạng của hắn. Huyết nhục toàn thân nổ tung, kinh mạch trong cơ thể Diệp Thần Phong cũng bắt đầu rạn nứt. Những khớp xương được tôi luyện nghìn lần hiện đầy vết rách. Hai cánh tay mềm nhũn rũ xuống, cả người co quắp ngã xuống đất. Lúc này, toàn thân Diệp Thần Phong không còn chỗ nào lành lặn, cả người trở nên máu thịt lẫn lộn, như thể bị một sức nặng đè ép vậy. Cơ thể Diệp Thần Phong bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngọn lửa sinh mệnh của hắn lại càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Tốc độ thôi diễn của phệ thần não càng lúc càng nhanh, gia tốc lĩnh ngộ những sinh đạo văn đang tràn vào cơ thể. Sinh đạo ý quả nhiên rất huyền diệu, thân thể bị sinh đạo văn phá hủy không còn hình dạng, nhưng đại não của Diệp Thần Phong lại hết sức tỉnh táo. Thông qua phệ thần não thôi diễn sinh đạo ý, hắn càng cảm thấy được sự ảo diệu của sinh đạo ý, hoàn toàn chìm đắm trong quá trình lĩnh ngộ. Dần dần, cơ thể máu thịt mơ hồ của Diệp Thần Phong khép lại với tốc độ kinh người, những kinh mạch và xương cốt nứt vỡ cũng bắt đầu hồi phục. Tốt rồi, không cần lo lắng, ta đã nói rồi mà, hắn là một tên biến thái, sinh đạo bia căn bản không thể uy hiếp tính mạng của hắn. Hỗn độn thần thú thấy Diệp Thần Phong cơ bản đã vượt qua khảo nghiệm của sinh đạo bia, yên lòng chậm rãi nói, thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới sinh đạo bia cao hơn 3 thước, như mê như say giác ngộ sinh đạo ý. Theo thời gian trôi qua, hắn lĩnh ngộ sinh đạo ý càng ngày càng sâu, dần dần nắm giữ được đạo sinh đạo văn thứ nhất. Không lâu sau khi lĩnh ngộ đạo sinh đạo văn thứ nhất, phệ thần não với tốc độ thôi diễn cực nhanh lại tiếp tục lĩnh ngộ được đạo sinh đạo văn thứ hai, thứ ba, đến khi Diệp Thần Phong tìm hiểu được 12 ngày, lĩnh ngộ đạo sinh đạo văn thứ 9, sinh đạo bia cao hơn 3 thước, những cổ văn mờ nhạt không còn ánh sáng đột nhiên xuất hiện từng vết nứt. Trong nháy mắt, đạo bia chứa đựng đạo ý sinh đạo bị vỡ nát, hóa thành những phù văn đạo ý màu trắng, như biển cả đón nhận trăm sông đổ về, tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong, năng lượng vô cùng lớn trực tiếp tạo ra thân thể của Diệp Thần Phong, khiến thân thể hắn đầy vết rách. Máu tươi lại lần nữa chảy ra, ta dựa vào, lẽ nào sinh đạo bia này bị người động tay động chân? Nếu không sao lại xảy ra biến cố như vậy? Nhìn Diệp Thần Phong như một quả bóng, bị năng lượng mạnh mẽ tạo ra thân thể, hỗn độn thần thú lập tức nhận ra có điều bất thường. Hỗn độn, ngươi có cách nào giúp Thần Phong không? Nhìn Diệp Thần Phong thống khổ, thân thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào, lòng Phó U Nguyệt lại lần nữa thắt lại, lo lắng hỏi, không có cách nào, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Hỗn độn thần thú lắc đầu nói, đáng ghét, rốt cuộc đây là loại lực lượng gì? Cảm nhận được sinh đạo bia nghiền nát, năng lượng tràn vào cơ thể vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể. Lòng Diệp Thần Phong nóng như lửa đốt, nhanh chóng nghĩ cách, nếu không có hỗn độn thần mộc trấn áp thân thể, khi đột ngột bị một nguồn năng lượng đáng sợ như vậy công kích, thân thể hắn đã sớm nổ tung. Diệp Thần Phong không ngừng khống chế hỗn độn thần mộc trấn áp năng lượng, nhưng sinh đạo bia vỡ vụn, năng lượng dũng mãnh vào cơ thể hắn càng lúc càng nhiều. Nếu không tìm được biện pháp ngăn chặn khác, sớm muộn gì thân thể hắn cũng sẽ nổ tung. Được rồi, cửu chuyển hóa thần biến, có lẽ có thể luyện hóa nguồn năng lượng mênh mông này vào trong huyệt thần môn. Ngưng tụ linh châu, suy nghĩ một hồi, đầu óc Diệp Thần Phong lóe lên, nhớ tới cửu chuyển hóa thần biến, linh thiên lực, hóa thần vô cực, ngưng linh châu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, dựa theo một phương thức ngưng tụ năng lượng đặc biệt, mạnh mẽ đưa năng lượng tuôn trào trong cơ thể vào huyệt thần môn ở cánh tay. Ngưng tụ viên linh châu đầu tiên, dưới mỗi lần cửu chuyển hóa thần biến vận chuyển, nguồn năng lượng mênh mông trong cơ thể Diệp Thần Phong như tìm được đường thoát, điên cuồng tràn vào huyệt thần môn, nhanh chóng ngưng tụ linh châu. Rất nhanh, thân thể bị tạo ra của Diệp Thần Phong khôi phục như bình thường. Nguy cơ được giải trừ, ta dựa vào, trên người hắn rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Hỗn độn thần thú cảm thấy, Diệp Thần Phong giống như một cái hố không đáy, căn bản không thể dò xét được sâu cạn, bất kỳ nguy cơ nào cũng không thể làm khó được hắn. Việc tu luyện cửu chuyển hóa thần biến cần một nguồn năng lượng rất lớn, mà năng lượng do sinh đạo bia phá vỡ vừa hay cung cấp đủ năng lượng. Với nguồn năng lượng lớn tràn vào huyệt thần môn, một hạt châu có kích thước bằng viên trân châu, trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa linh lực cực kỳ cường đại dần dần ngưng tụ, và sức mạnh của Diệp Thần Phong cũng nhanh chóng tăng lên. 180 vạn cân lực, 200 vạn cân lực, 280 vạn cân lực, khi lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong đạt đến con số 300 vạn cân lực kinh người, viên linh châu đầu tiên đã ngưng tụ xong trong huyệt thần môn. Thân thể Diệp Thần Phong cũng phá vỡ gông xiềng của võ giả, trở thành bán linh thể, phệ thần não, thôn phệ mảnh nhỏ sinh đạo văn, năng lượng do sinh đạo bia nghiền nát phóng ra đã biến mất. Diệp Thần Phong phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện vô số mảnh vỡ đạo văn, lập tức khống chế phệ thần não tiến hành thôn phệ. Khi tất cả mảnh vỡ sinh đạo văn trong cơ thể Diệp Thần Phong đều bị phệ thần não thôn phệ, đạo sinh đạo văn thứ 10 đã xuất hiện trong phệ thần não, thành sinh đạo ý nhất trọng thiên. Lĩnh ngộ đạo văn sinh đạo thứ 10, Diệp Thần Phong thành công đưa sinh đạo ý lĩnh ngộ đến nhất trọng thiên cảnh giới, mà chưa đến 25 tuổi đã lĩnh ngộ tam đại đạo ý, còn đưa cả tam đại đạo ý lĩnh ngộ đến nhất trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong gần như đã tạo nên một kỳ tích chưa từng xuất hiện ở đấu hồn đại lục. Hơn nữa, lực lượng tăng vọt đến 300 vạn cân, Diệp Thần Phong cảm giác bản thân hoàn toàn có thể nghiền ép cao thủ nghịch thú vương tứ cấp. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang chìm đắm trong niềm vui thực lực tăng lên, một đạo tiếng giống như rồng ngâm với sức xuyên thấu cực mạnh đột nhiên vang lên từ nơi sâu thẳm của sinh cực, một thân dài vượt quá 300 mét, toàn thân phủ kín vảy rồng dày đặc, một con giao long một sừng cưỡi mây đạp gió bay tới. Khí tức đáng sợ khóa chặt Diệp Thần Phong. Chương 373, bát cấp thiên thú truy sát. Bát cấp thiên thú giao long, nơi trung tâm của sinh cực lại có một con bát cấp thiên thú sinh sống. Nhìn thân hình khổng lồ đang giãy giụa, cấp tốc bay tới của giao long, nội tâm Diệp Thần Phong không khỏi run rẩy. Với thực lực hiện tại, tuy có thể nghiền ép nghịch thú vương tứ cấp, nhưng giao long bát cấp, trong thân thể lại chảy xuôi dòng máu chân long loáng, là một tồn tại khiến cả chiến thú hoàng tứ cấp cũng phải sợ hãi. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ, Diệp Thần Phong suy đoán. Con giao long kinh khủng này đột nhiên xuất hiện có thể là do sinh đạo bia bị nghiền nát. Hỗn độn, Phó sư tỷ, chúng ta đi. Một sừng giao long càng lúc càng đến gần, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi kim bằng vũ dực, ôm Hỏa U Nguyệt vào lòng, cùng thần thú hỗn độn đang quá sợ hãi hướng ra bên ngoài sinh cực bay đi. Phệ thần não, phá cấm, vừa chạy trốn đến sát biên giới cấm chế của sinh đạo bia. Sức mạnh phệ thần não lập tức bùng phát, mạnh mẽ xé rách cấm chế, một người một thú bay ra ngoài, một người một thú vừa bay ra khỏi cấm chế chưa bao lâu. Một tiếng nổ lớn vang lên, giao long một sừng tức giận dựa vào sức mạnh tuyệt đối, ngạnh sinh sinh đâm nát cấm chế, cấp tốc truy sát Diệp Thần Phong. Hỗn độn, ngươi có thủ đoạn nào có thể trì hoãn tốc độ truy sát của giao long một sừng không? Cảm giác một sừng giao long càng đuổi càng gần, Diệp Thần Phong nóng lòng như lửa đốt, tâm ý dò hỏi, ta tận lực thử xem, bất quá sau khi rời khỏi đây, ngươi phải chuẩn bị thêm cho ta nhiều yêu đan cấp cao để bồi thường. Thần thú hỗn độn nghiến răng nói, được, chỉ cần chạy thoát khỏi sinh thiên, ta nhất định bồi thường ngươi. Diệp Thần Phong không chút do dự đáp ứng, linh hồn thiêu đốt, hỗn độn gầm, thần thú hỗn độn nghiến răng, không tiếc trả giá thiêu đốt linh hồn, mạnh mẽ ngưng tụ thành một cái miệng thôn phệ đáng sợ, hướng về phía giao long một sừng đang theo đuổi không bỏ. Phát ra thần uy rung trời, tiếng giống vang động cả núi sông, ngao, tiếng gầm kinh thiên động địa, không khí trực tiếp bị tiếng giống xé nát thành từng mảnh. Cả bầu trời rung chuyển, tuy rằng linh hồn còn sót lại của hỗn độn thần thú, thực lực kém xa so với một sừng giao long bát cấp. Nhưng dù sao nó cũng là thần thú, trong huyết mạch chảy xuôi khí tức thần thú, bị hỗn độn thần thú thiêu đốt linh hồn, phát ra tiếng giống công kích, giao long một sừng bản năng sinh ra sợ hãi, sự sợ hãi này thẩm thấu vào sâu thẳm linh hồn nó. Chỉ hoãn đáng kể tốc độ truy sát của nó, nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong lập tức để hỗn độn thần thú suy yếu chui vào trong cơ thể mình. Trên diện rộng thiêu đốt huyết mạch kim bằng, tốc độ tăng lên, mang theo Phó U Nguyệt hướng ra bên ngoài sinh cực bay đi. Ngâm ngâm ngâm, nhìn hai người Diệp Thần Phong bay xa, giao long một sừng tỉnh hồn lại phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế. Giãy giụa thân thể cao lớn, vượt qua những cơn lốc dữ dội, tiếp tục truy sát hai người Diệp Thần Phong, quyết giết chết bọn họ. Đáng ghét, con giao long này đuổi quá sát, phải làm sao mới có thể thoát khỏi nó đây? Mang theo Phó U Nguyệt chạy trốn, tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong giảm đi nhiều, rất nhanh, giao long một sừng lần thứ hai thu hẹp khoảng cách với bọn họ, mang đến uy hiếp cực lớn, một khi bị giao long một sừng đuổi kịp, với thực lực còn khủng bố hơn cả chiến thú hoàng tứ cấp. Diệp Thần Phong dù thi triển mệnh hồn thuật cũng vô lực chống lại. Ngay lúc Diệp Thần Phong nóng lòng tìm cách thoát thân, linh hồn mạnh mẽ của hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức khiến hắn sợ hãi trong rừng sâu núi. Thảm, bát cấp tiên thú, là con kim mao tiết viên kia. Diệp Thần Phong chợt nhớ ra, trong rừng núi của sinh cực còn có một con bát cấp thiên thú sinh sống. Mắt hắn sáng lên, lập tức nghĩ ra biện pháp thoát thân, nhanh chóng vỗ cánh kim bằng, mạo hiểm bay về phía nơi ở của kim mao tiết viên. Rất nhanh, hắn xuyên qua những khe cổ thụ cao hàng trăm mét, thấy một con vật có kích thước như một ngọn đồi nhỏ. Toàn thân phủ đầy lông vàng dày đặc, đang nằm dưới một thác nước đàn, phát ra tiếng ngáy lớn, đang mơ giấc mộng đẹp, chính là kim mao tiết viên. Diệp Thần Phong và giao long một sừng nhanh chóng bay tới, quấy dày giấc ngủ của kim mao thiết viên, khiến nó mở đôi mắt to như chuông đồng. Khi thấy Diệp Thần Phong và một sừng giao long sát khí đằng đằng, mắt nó biến thành màu đỏ như máu, lộ ra những chiếc răng nanh dài mấy thước, gầm thét lên trời. Thừa Phong quyết bị tiếng giống công kích của kim mao thiết viên làm cho khí huyết toàn thân quay cuồng. Diệp Thần Phong lập tức thi triển cực phẩm thiên kỹ Thừa Phong quyết mà hắn học được ở Tử Lĩnh, cả người hóa thành một cơn gió lốc, trong thời gian cực ngắn tăng vọt tốc độ gấp ba, mạnh mẽ xuyên qua luồng khí đối trùng mãnh liệt, tiếp tục chạy trốn. Tiểu tạp tá, chết cho ta. Lúc Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt bay qua trước mắt nó, đại trưởng của kim mao thiết viên mang theo mấy trăm vạn cân lực lượng từ trên trời giáng xuống, muốn chụp bọn họ thành thịt vụn. Nhưng tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong quá nhanh, né tránh được đòn công kích của kim mao thiết viên, bàn tay khổng lồ hung hăng đánh xuống mặt đất, trực tiếp làm sụp vài dặm đất, những vết nứt lớn nhanh chóng lan ra. Lúc này giao long một sừng đang theo đuổi không bỏ bay tới, bị kim mao thiết viên tức giận chặn lại, gầm lên: "Một sừng, người thật to gan, dám đến lãnh địa của ta, quấy rầy giấc ngủ của ta." Vừa nói, kim mao thiết viên nổi giận nứt miệng, yêu lực cuồn cuộn như sóng biển hung bạo, đánh mạnh vào thân thể cao lớn của giao long một sừng, chặn nó lại: "Thiết viên, người mau cút cho ta, đừng để tiểu tử kia chạy thoát." Giao long một sừng mở miệng rộng như chậu máu, gầm lên, khí tức trên người cuồn cuộn nổi lên một mảng không khí lớn. "Một sừng, người tự tiện xông vào lãnh địa của ta, còn dám lớn lối như vậy, xem ra ngươi muốn đánh một trận." Kim mao thiết viên không để ý đến cảnh cáo của giao long một sừng, giận dữ hét lên, định động thủ công kích. "Thiết viên, vừa nãy tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì làm vỡ nát đạo bi ở trung tâm sinh cực, hôm nay sinh khí đậm đặc ở khu vực sinh cực bắt đầu tiêu tán, rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sinh cực, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ lột xác thành thiên thú cửu cấp của ta và ngươi." Giao long một sừng biết kim mao thiết viên rất đáng sợ, nén lửa giận trong lòng, nói tình hình thực tế cho nó. "Cái gì? Đạo bi trung tâm bị vỡ nát?" Nghe tin này, kim mao thiết viên trần trừ, ngay sau đó, ánh mắt đỏ như máu của nó phun ra ngọn lửa nồng nặc, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, bay lên không trung, cùng giao long một sừng truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong đã lợi dụng cơ hội kim mao thiết viên chặn giao long một sừng, sớm bỏ rơi chúng, nhanh chóng bay về phía màn sáng cấm chế. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong đang phi hành với tốc độ cao từ xa nhìn thấy màn sáng cấm chế, mà giao long một sừng lửa giận ngút trời, kim mao thiết viên nổi trận lôi đình, lần thứ hai đuổi theo, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Cấm chế mở, trí tuệ vệ thần toàn bộ bùng phát, phóng ra một đạo quang trụ linh hồn, mạnh mẽ xé rách một lỗ hổng trên màn trời cấm chế. Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt nhanh chóng bay ra ngoài. Hai người Diệp Thần Phong vừa bay ra khỏi màn trời cấm chế chưa bao lâu, cấm chế đã bị giao long một sừng tức giận, kim mao tiết viên công kích, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn trên bề mặt màn trời cấm chế. Khi giao long một sừng và kim mao tiết viên bộc phát sức mạnh tuyệt đối, xuyên qua màn trời cấm chế, phát hiện hai người Diệp Thần Phong đã sớm mất dạng. "Nhân loại đáng ghét, dù ngươi có trốn lên trời xuống đất, ta nhất định phải giết ngươi." Giao long một sừng phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế, cùng Kim Mao Tiết Viên chia nhau truy sát Diệp Thần Phong. Quyết phải giết hắn để hả mối hận trong lòng, nhưng hai cực sinh tử quá lớn. Hai đại thiên thú bát cấp muốn tìm Diệp Thần Phong trong hai cực sinh tử chẳng khác nào mò kim đáy. Biển, khoảng chừng hai ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đang cấp tốc phi hành trên đường đã thành công bay ra khỏi hai cực sinh tử. Vượt qua những khe núi đầy vết nứt không gian, bình an trở về băng cực tuyết lâm. Chương 374, vệ không trùng, Bắc Hải Thành, thành trì đệ nhất của Bắc Hải Châu, cũng là đầu mối giao dịch lớn nhất của Bắc Hải Châu. Mỗi ngày đều có vô số kỳ chân dị bảo, thiên địa linh vật từ khắp các ngả đổ về Bắc Hải Thành. Có vô số võ giả ra vào, đến các hội đấu giá, các cửa hàng bảo vật trong thành, mua những bảo vật khiến họ động tâm. Bắc Hải Thành, chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Rời khỏi băng cực tuyết lâm, hai người Diệp Thần Phong tháo mặt nạ ra người, khôi phục dung mạo thật, sau hơn một ngày chạy đi, đã đến Bắc Hải Thành. Sư tỷ, người muốn đến Thông Thiên Các mua tin tức gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dòng người nhộn nhịp, hai người Diệp Thần Phong đi vào Bắc Hải Thành phồn hoa. Náo nhiệt, vừa đi Diệp Thần Phong vừa nói, ta muốn biết, người của gia tộc ta, hiện tại đang ở nơi nào tại Bắc Hải Châu? Phó U Nguyệt nhẹ giọng nói, sư tỷ, người là người Bắc Hải Châu sao? Diệp Thần Phong hỏi, không, ta không phải người Bắc Hải Châu, mà là đến từ Tây Đại Lục, nhưng gia tộc ta bị Tây Ma Tông, thế lực đệ nhất Tây Đại Lục tiêu diệt, chỉ còn lại một ít người sống sót. Cách đây không lâu, ta nhận được tin tức, tam thúc bọn họ đã đến Bắc Hải Châu, ta phải tìm được họ, ở hai cực sinh tử. Cùng Diệp Thần Phong trải qua khảo nghiệm sinh tử, Phó U Nguyệt hoàn toàn chấp nhận Diệp Thần Phong, đối với hắn cũng hết lòng tin tưởng, không giấu giếm nữa điều gì, chậm rãi nói, Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong không ngờ thân thế của Phó U Nguyệt lại bi thảm như vậy. Hơi cau mày hỏi, sư tỷ, không biết thực lực của Tây Ma Tông như thế nào? Tây Ma Tông là tông môn thất phẩm, thực lực tổng thể mạnh hơn Phiêu Miểu Sơn, thế lực đệ nhất Bắc Linh Vực không ít, trong tông môn có cường giả Phong Hoàng tọa trấn. Nhắc đến Tây Ma Tông, trong đôi mắt xinh đẹp của Phó U Nguyệt không khỏi lộ ra một tia tàn khốc. Sư tỷ, chờ đến một ngày kia, ta trở thành cường giả Phong Hoàng, nhất định sẽ giúp Phó gia người báo thù, tiêu diệt Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong phát hiện tâm tình của Phó U Nguyệt có chút không ổn định. Nhẹ giọng hứa, Thần Phong, nếu như ngươi thật sự có thể báo thù cho Phó gia ta. Phó gia trên dưới, xin nhận ngươi làm chủ. Thấy được thiên phú nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định có thể giúp gia tộc mình báo thù. Sư tỷ, ngươi nói quá lời, Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, bất quá ta tin rằng ngày này sẽ không còn xa. Vừa nói, hai người Diệp Thần Phong đã đến một tòa lầu các ba tầng. Có màu xám sẫm, mang lại cảm giác thần bí và nặng nề. Thông Thiên Các, chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Ngẩng đầu nhìn tấm biển đen khắc ba chữ rồng bay phượng múa. Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt bước lên những bậc thang gỗ tỏa hương đàn nhàn nhạt. Từ từ đi vào, Thông Thiên Các là một tòa lâu các thần bí nhất Bắc Hải Thành. Không ai biết bối cảnh của nó, cũng không ai biết lai lịch của nó, nhưng nó lại là nơi nắm giữ thông tin linh thông nhất cả Bắc Hải Châu. Chỉ cần chuyện gì xảy ra ở Bắc Hải Châu, Thông Thiên Các đều có thể tìm cách điều tra ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải trả cho Thông Thiên Các một khoản thù lao đắt đỏ. Hai vị, các ngươi muốn mua tin tức gì? Hai người Diệp Thần Phong vừa bước vào Thông Thiên Các, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo dài màu trắng, thân hình đẫy đà, tu vi Huyền Tú Tông đi ra, đánh giá hai người vài lần, giọng nói điềm tĩnh hỏi, ta muốn tìm hiểu tung tích mấy người. Phó U Nguyệt vừa nói vừa đưa cho người phụ nữ đẫy đà một phong thư tinh xảo. Ngươi muốn tìm mấy người này không phải là người của Bắc Hải Châu ta? Nhìn vào những thông tin trong thư mà Phó U Nguyệt muốn hỏi, người phụ nữ đẫy đà nhàn nhạt hỏi, bọn họ hẳn là vừa đến Bắc Hải Châu không lâu, không biết quý các có thể tìm được tung tích của họ không? Phó U Nguyệt gật đầu nói, có thể, nhưng việc tìm kiếm mấy người này tương đối phức tạp, vì vậy giá cả cũng tương đối cao, tổng cộng cần 5.000 vạn hạ phẩm hồn tinh. Người phụ nữ đẫy đà nói, mắc như vậy. Phó U Nguyệt khẽ cau mày, nàng không có nhiều hạ phẩm hồn tinh như vậy, tin tức này chúng ta mua, không biết quý các mất mấy ngày có thể cung cấp thông tin chính xác cho chúng ta. Diệp Thần Phong mang theo hơn 5 tỷ hạ phẩm hồn tinh. Tài cao khí thô hỏi, đặt cọc 10 triệu hạ phẩm hồn tinh, 7 ngày sau hai vị mang số hạ phẩm hồn tinh còn lại đến Thông Thiên Các lấy tin tức. Người phụ nữ đẫy đà nhìn Diệp Thần Phong hào phóng xuất tiền. Thản nhiên nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự trả 10 triệu hạ phẩm hồn tinh tiền đặt cọc. Được rồi, ta còn muốn hỏi thăm một việc. Sau khi trả tiền đặt cọc, Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, quý các có biết ở đâu có thể mua được yêu đan thiên thú cấp cao và đá trận không? Tin tức này không đắt, chỉ cần 100 vạn hạ phẩm hồn tinh, trả tiền hồn tinh, ta sẽ trả lời ngươi ngay. Người phụ nữ đẫy đà nói, được, nói rồi, Diệp Thần Phong lại lấy ra 100 vạn hạ phẩm hồn tinh. Trả tiền thù lao mua tin tức. Hai ngày sau, ở Bắc Hải Thành có một hội giao dịch tư nhân, trong đó có yêu đan cấp cao tiến hành giao dịch. Đây là hai chiếc huy chương giao dịch, cầm huy chương này, hai vị có thể vào hội giao dịch tư nhân, người phụ nữ đấy đà đưa cho hai người Diệp Thần Phong hai chiếc huy chương giao dịch tinh xảo, đồng thời nói cho bọn họ địa điểm giao dịch. Đa tạ, nhận lấy huy chương, hai người Diệp Thần Phong không dừng lại, rời khỏi Thông Thiên Các mang lại cảm giác nặng nề, đi đến một khách sạn có cảnh sắc khá, môi trường tao nhã nghỉ ngơi, cùng Phó U Nguyệt phân biệt tiến vào hai gian xương phòng xa hoa. Diệp Thần Phong lấy càn khôn nhẫn của nam tử cụt một tay, kẻ đã bị hắn đánh chết cùng băng hoàng, đem ra, sau khi phá cấm chế trong giới chỉ, hắn thả hồn lực thẩm thấu vào bên trong. Ai, quả nhiên, băng hoàng này hầu như không để lại di vật gì. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, ngoài trừ một thanh hàn băng nhận hạ phẩm thiên khí, di vật của băng hoàng không có vật gì giá trị. Ngược lại, chiếc càn khôn nhẫn của nam tử cụt một tay lại mang đến cho Diệp Thần Phong thu hoạch không nhỏ. Một thanh khô trắng đao hạ phẩm thiên khí, một hồn kỹ tĩnh mịch đao mang thiên cấp cực phẩm, một hồn kỹ băng cực trưởng thiên cấp thượng phẩm, 8 món địa khí cực phẩm, 38.000 khỏa hồn tinh thượng phẩm, 10 triệu khỏa hồn tinh trung phẩm, một viên hồn đan thiên cấp, 32 viên hồn đan địa cấp. Gì, đây là chứng trùng? Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong phát hiện trong càn khôn giới chỉ của nam tử cụt một tay còn có mấy nghìn khỏa chứng trùng thần bí. Nghĩ đến những chứng trùng mình phong ấn trong hộp ngọc, dùng nước suối sự sống ấp, hắn lấy hộp ngọc phong ấn trận văn ra, không biết những chứng trùng này nở ra sẽ như thế nào. Diệp Thần Phong gỡ cấm chế trên hộp ngọc, mở hộp ra, hắn thấy một con sâu to bằng ngón cái, toàn thân đen kịt, tròn trịa, miệng đầy răng, đang nuốt chửng những chứng trùng khác. Ừ, đây là sâu gì? Diệp Thần Phong nhìn con sâu hung ác, tự lẩm bẩm. Lúc này, hỗn độn thần thú trong thân thể hắn lên tiếng, nhìn con sâu đen to bằng ngón cái, kinh hô, ta dựa vào, phệ không trùng, ngươi lại ấp nở ra một con phệ không trùng, lão đại, vận khí ngươi nghịch thiên. Hỗn độn, phệ không trùng này có gì đặc biệt sao? Thấy hỗn độn thần thú giật mình, Diệp Thần Phong cảm giác con phệ không trùng này không hề đơn giản, nên mở miệng hỏi. Phệ không trùng này là một trong những kỳ trùng thượng cổ, thân thể nó tự thành không gian giới tử, tự mình thôn phệ cấm chế không gian, có khả năng đi lại giữa các không gian. Truyền thuyết những trùng động xuyên qua vũ trụ có liên quan đến phệ không trùng đấy. Phệ không trùng này lợi hại như vậy? Diệp Thần Phong trợn mắt nhìn, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi, nếu phệ không trùng trưởng thành đến giai đoạn hoàn thiện, nó có thể trực tiếp thôn phệ không gian, mở ra một trùng động không gian, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý xuyên qua không gian vũ trụ. Hỗn độn thần thú nói. Hỗn độn, ngươi có cách nào giúp ta thu phục con phệ không trùng này không? Diệp Thần Phong hỏi. Phệ không trùng này vừa nở còn rất yếu, trí tuệ cũng vừa mới hình thành, ngươi chỉ cần dùng tiên huyết chăm sóc nó, trong vòng 49 ngày nó sẽ thiết lập mối liên hệ thân mật nhất với ngươi. Hỗn độn thần thú nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự cắn rách ngón tay, nhỏ máu vào hộp ngọc, đồng thời đặt hơn 1.000 trứng trùng vừa lấy được vào trong hộp để phệ không trùng thôn phệ. Làm xong, Diệp Thần Phong lại đánh ra trận văn, phong ấn hộp ngọc, thu vào càn khôn giới chỉ, sau đó hắn khoanh chân tu luyện, đợi 2 ngày sau đến phiên hội đấu giá tư nhân. Chương 375, tư nhân giao dịch hội. Sáng sớm, phía đông xuất hiện một vệt ánh bình minh màu hồng nhạt. Sắc màu huyền ảo khiến người ta vui vẻ thoải mái. Sau 2 ngày tĩnh tu, Diệp Thần Phong luyện hóa linh hồn thú của nam tử cụt tay, thực lực lại tiến thêm vài phần. Tuy nhiên, việc hắn đột phá nghịch thú vương cảnh giới cần quá nhiều năng lượng, độ khó gấp mấy trăm lần người thường, nên trong thời gian ngắn rất khó có đột phá. Hỗn độn, ngươi có cách nào giúp ta phá vỡ lớp vỏ trứng này không? Diệp Thần Phong lấy trứng rồng ra, gọi hỗn độn thần thú, hỏi. Long khí, chẳng lẽ đây là trứng rồng? Ngươi lại có thứ tốt như vậy? Cảm nhận được long khí ẩn hiện trong trứng rồng, hỗn độn thần thú trợn to mắt, lộ ra vẻ thèm thuồng, nói. Không sai, đây là một trứng rồng, nhưng vỏ trứng quá cứng, hỗn độn lực cũng không phá nổi. Ngươi có cách nào phá vỏ trứng này không? Nếu ngươi có thể giúp ta phá vỏ, ta sẽ chia cho ngươi 1/5 tinh hoa trứng rồng. Ta dựa vào, mới có 1/5, tiểu tử ngươi quá keo kiệt. Hỗn độn thần thú bĩu môi, bất mãn nói, đừng nói nhảm, rốt cuộc ngươi có cách nào không? Diệp Thần Phong không vui nói, trứng rồng này là trứng của thần thú, hơn nữa đã tồn tại lâu, bề mặt đã ngưng kết, với thực lực của ta bây giờ không cách nào phá mở. Mà ngươi chỉ có thể dựa vào hỗn độn lực mới có hy vọng đánh bại nó. Hỗn độn thần thú trầm tư một chút rồi nói, vậy theo ngươi, cần bao nhiêu đạo hỗn độn lực mới có thể phá vỡ trứng rồng này? Diệp Thần Phong cau mày, hỏi, ít nhất 10 đạo hỗn độn lực đi. Hỗn độn thần thú nói, 10 đạo, ai, xem ra trong thời gian ngắn, ước vọng đột phá nghịch thú vương của ta sẽ tan thành mây khói. Diệp Thần Phong thở dài, tiếc nuối, rồi thu trứng rồng chân quý vào càn khôn giới chỉ, đi thôi, đi hội giao dịch tư nhân, mua yêu đan cho ngươi. Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người, cải trang một phen, rồi cùng Phó U Nguyệt, người cũng đã thay đổi trang phục nhưng không che giấu được vóc dáng nóng bỏng. Đi đến hội giao dịch tư nhân, Thúy Khuyết Các, chính là chỗ này, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt theo địa điểm được Mỹ Phụ đẫy đà cho biết. Đến phía Đông Hải Phong Thành, họ thấy một tòa lầu các nằm bên bờ một hồ nhỏ. Thỉnh thoảng có người ra vào, thấy huy chương trên ngực hai người, lính canh ở cửa Thúy Khuyết Các không ngăn cản, để họ tự do đi vào. Trận pháp Thúy Khuyết Các này ẩn chứa một tòa công sát đại trận. Vừa vào Thúy Khuyết Các, Diệp Thần Phong với linh hồn mạnh mẽ lập tức cảm nhận được sức mạnh của trận văn. Trận văn này đủ mạnh để giết chết cả một tuyệt đại vương giả. Thật là một phòng khách giao dịch lớn. Đi theo hành lang dài, Diệp Thần Phong thấy một phòng khách giao dịch chạm trổ dương cột. Rất rộng rãi, vô số võ giả đi lễ trong đại sảnh, tìm kiếm mục tiêu giao dịch mong muốn. Lại có người bán yêu đan thiên thú cấp 6. Diệp Thần Phong vừa bước vào phòng khách ồn ào liền thấy có người giao dịch yêu đan. Liền đi tới, cho ta xem viên yêu đan thiên thú cấp 6 này được không? Diệp Thần Phong đến trước mặt một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô. Cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên như run đang bò, ở cảnh giới huyền thú tông cấp 6, mở miệng hỏi, được thôi. Người đàn ông khôi ngô nhẹ nhàng ngẩng đầu, liếc nhìn khuôn mặt đã hóa trang của Diệp Thần Phong, không biểu lộ cảm xúc. Ngươi muốn đổi viên yêu đan này lấy gì? Diệp Thần Phong thả linh hồn kiểm tra tỉ mỉ một lượt. Thấy viên yêu đan thiên thú cấp 6 này hoàn hảo không sứt mẻ. Mới hỏi, viên yêu đan này ta phải liều mạng mới lấy được. Ta muốn đổi nó lấy một hồn kỹ thiên cấp thượng phẩm. Hoặc hai viên hồn đan thiên cấp, người đàn ông khôi ngô nói. Tốt, ta đổi với ngươi, Diệp Thần Phong rất thoải mái nói. Lấy quyển trục tu luyện băng cực trưởng có được từ nam tử cụt tay đã bị giết. Đưa cho người đàn ông khôi ngô, đây là băng cực trưởng của băng cung, ngươi lấy được từ đâu? Người đàn ông khôi ngô nhanh chóng xem lướt qua quyển trục tu luyện băng cực trưởng. Sắc mặt hơi đổi, giật mình nói, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng thay đổi lớn, tiếng kinh hô của hắn cũng thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Ta dùng băng cực trưởng này đổi lấy viên yêu đan thiên thú cấp 6 của ngươi. Ngươi có đổi không? Diệp Thần Phong không trả lời câu hỏi của hắn, ôn hòa hỏi, đổi, đương nhiên đổi. Người đàn ông khôi ngô biết rõ uy lực của băng cực trường. Nếu có thể lĩnh ngộ, sức tấn công của hắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hắn không chút do dự đồng ý. Khoan, khoan đã, khi người đàn ông khôi ngô chuẩn bị giao dịch với Diệp Thần Phong. Một giọng nói trầm thấp vang lên, hai người mặc võ phục trắng, toát ra khí lạnh và vẻ mặt không thiện cảm của băng cung xuất hiện. Có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong dùng khóe mắt liếc nhìn hai cao thủ băng cung hung hăng đi tới. Lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ta thấy gan của ngươi cũng không nhỏ, trộm thiên kỹ truyền thừa của băng cung ta. Còn dám giao dịch trước mặt mọi người, xem ra ngươi không hề coi băng cung ta ra gì. Một cao thủ băng cung dáng người cao hơn, đeo trường kiếm ra rắn, cả vú lấp miệng em nói, xin nhờ, các ngươi muốn vu oan giá họa thì cũng nên kiếm lý do nào khá hơn chút đi. Chỉ bằng cái truyền thừa của băng cung các ngươi, cũng xứng để ta trộm. Diệp Thần Phong cười khẩy, khinh thường nói, muốn chết. Hai cao thủ băng cung không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan như vậy, dám khinh miệt băng cung trước mặt mọi người. Sắc mặt họ trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong ánh mắt bắn ra sát khí nồng nặc, ba vị, Thúy Khuyết Các nghiêm cấm động thủ, mong ba vị nể mặt lão phu. Trong lúc tình hình căng thẳng, một lão giả tóc bạc trắng xuất hiện, giọng nói vang dội, tuyệt đại vương giả, cảm nhận được thực lực nghịch thú vương cấp 1 của lão giả tóc bạc. Diệp Thần Phong mỉm cười, không thèm để ý đến hai cao thủ băng cung mặt xanh mét. Đưa quyển trục tu luyện băng cực trưởng cho người đàn ông khôi ngô. Đổi lấy yêu đan thiên thú cấp 6, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, có gan thì ở đây đừng đi ra. Cảm nhận được thực lực của lão giả tóc bạc, nghĩ đến quy tắc ở đây, hai cao thủ băng cung tức giận không dám làm càn, họ cố nén cơn giận, hung hăng cảnh cáo Diệp Thần Phong một câu rồi xoay người rời đi. Nếu các ngươi không muốn gặp chuyện không may, mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không chờ cao thủ băng cung đến, chỉ sợ các ngươi không đi được đâu. Sau khi hai cao thủ băng cung giận dữ rời đi, lão giả tóc bạc nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt bình tĩnh. Thiện nhắc nhở, đa tạ đã nhắc nhở, nhưng ta dám dùng thiên kỹ truyền thừa của băng cung để giao dịch. Tự nhiên không sợ bọn chúng trả thù, Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề sợ hãi nói, tiếp tục cùng Phó U Nguyệt ở lại đại sảnh giao dịch. Trao đổi những thứ mình cần, Diệp Thần Phong đã giết quá nhiều tuyệt đại vương giả, sở hữu nhiều bảo vật và truyền thừa chân quý. Trong hơn một giờ, hắn đã đổi được 5 viên yêu đan thiên thú, một lượng lớn tài liệu luyện trận, và cũng giúp Phó U Nguyệt đổi được 3 bình thuốc giải độc, cùng 2 viên hồn đan thiên cấp. Thấy Diệp Thần Phong giao dịch hào phóng, không ít người ngầm đoán thân phận của hắn, và cũng có không ít người chú ý đến hắn và Phó U Nguyệt. Kết thúc giao dịch, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt với thu hoạch khá, rời khỏi hội giao dịch tư nhân, trở về khách sạn đã thuê. Trên đường về khách sạn, Diệp Thần Phong với linh hồn mạnh mẽ phát hiện không ít người lén theo dõi. Trong đó có hai cao thủ băng cung đã tức giận rời đi. Tuy nhiên, điều ngoài dự đoán của Diệp Thần Phong là, hai cao thủ băng cung lại không lập tức trả thù. Tiểu tử, ta để cho ngươi sống thêm vài ngày nữa, chờ cao thủ băng cung của ta đến, ta nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. Nhìn Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đi vào khách sạn, trong mắt hai cao thủ băng cung lóe lên vẻ tàn khốc. Họ thầm nghĩ trong lòng, như thể đã nắm chắc sinh tử của Diệp Thần Phong, nhưng họ không biết, mọi hành động của họ đều nằm trong sự quan sát của linh hồn Diệp Thần Phong. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần Phong không hề để họ vào mắt, không ngờ lần này đến hội giao dịch tư nhân lại giúp ta gom đủ vật liệu luyện chế Cửu Thiên Bát Quái trận đồ, 5 ngày còn lại, cứ luyện chế trận đồ này vậy, Diệp Thần Phong lấy trận đồ bán thành phẩm có được từ Sa Vô Hải ở Tinh La Thiên Thành, cùng với những vật liệu luyện trận vừa giao dịch được ở hội tư nhân ra, chuẩn bị luyện chế trận đồ, tăng thêm một thủ đoạn nội tình cho mình. Chương 376, Cửu Thiên Bát Quái Trận. Cửu Thiên Bát Quái trận đồ là một trong những trận đồ thượng cổ, uy lực cực lớn, khi bát quái trận văn được kích hoạt hoàn toàn, nó có thể mượn sức mạnh của trời đất, giết chết cả tuyệt đại vương giả, nhưng độ khó luyện chế Cửu Thiên Bát Quái trận đồ cực kỳ lớn. Với thực lực nghịch thú vương cấp 5 của Sa Vô Hải, hắn đã mất hơn 10 năm mới luyện chế được một bộ bán thành phẩm. Nhưng thật may, trong Phệ Thần Não lại có phương pháp luyện chế Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Hơn nữa, hắn đã có đủ toàn bộ vật liệu luyện chế trận đồ, lại có Hắc Diễm Thiên Hỏa hỗ trợ, hoàn toàn tự tin luyện chế thành công Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Thời gian từng ngày trôi qua, khi một lượng lớn vật liệu luyện khí bị Hắc Diễm Thiên Hỏa hòa tan, dung vào trận đồ bán thành phẩm, bên trong trận đồ dần ngưng kết ra trận đồ bát quái. Thành, sau 3 ngày, khi hơn 80 loại vật liệu luyện trận được dung vào trận đồ, Cửu Thiên Bát Quái trận đồ rốt cục thành hình, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, muốn luyện chế hoàn toàn Cửu Thiên Bát Quái trận, còn cần ngưng kết 999 đạo công sát trận văn vào trận đồ. Mà ngưng tụ công sát trận văn mới là mắt xích khó nhất trong việc luyện chế Cửu Thiên Bát Quái trận. Chỉ cần sai sót một chút cũng có thể thất bại trong gang tấc. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nuốt sinh cơ thủy trong miệng vào bụng, trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao, mượn sức mạnh của Phệ Thần Não, hắn bắt đầu ngưng tụ từng đạo công sát trận văn, nâng cao uy lực của trận đồ. Sau gần 7 ngày luyện chế, Diệp Thần Phong nhờ sự trợ giúp của Phệ Thần Não cuối cùng cũng ngưng tụ được 999 đạo công sát trận văn, luyện chế thành công Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Trong 7 ngày này, Phó U Nguyệt dựa vào nghị lực mạnh mẽ, đã luyện hóa thành công một viên hồn đan thiên cấp, thực lực tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 2, đồng thời có hiểu biết sâu sắc hơn về Băng Phong Đao Quyết, tuyệt kỹ truyền thừa đỉnh cấp của băng cung. Hô, cuối cùng cũng thành công. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cửu Thiên Bát Quái trận đồ thu nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng bàn tay. Trận đồ bát quái lưu động, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lộ ra nụ cười nhạt. Có Cửu Thiên Bát Quái trận này, ta hẳn là có thể giết chết được nghịch thú vương cấp 5. Băng cung, có phải các ngươi đang sốt ruột chờ không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lẽo. Lập tức ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ, đưa các ngươi xuống địa ngục. Chúng ta đến rồi, không biết liệu chúng ta có tin tức gì về những người kia không? Đúng 7 ngày, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt mang theo mặt nạ ra người đến Thông Thiên Các, tìm gặp Mỹ Phụ Đẩy Đà từng tiếp đãi hắn, mở lời hỏi, đã tìm được chưa? Đã tìm được rồi, các ngươi trả thêm tiền thuê còn thiếu, ta liền cho các ngươi biết tung tích của mấy người kia. Mỹ Phụ Đẩy Đà gật đầu nói, đây là 4.000 vạn hạ phẩm hồn tinh, ngươi cầm đi. Diệp Thần Phong đưa một túi càn khôn nặng trịch cho Mỹ Phụ Đẩy Đà. Nhận lấy túi càn khôn, Mỹ Phụ Đẩy Đà nhanh chóng kiểm tra lại một lượt, sau khi xác nhận số lượng không sai, vẻ mặt lạnh như băng của nàng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Nói, những người các ngươi muốn tìm, lần cuối cùng xuất hiện là ở vùng đầm lầy hoang mạc phía đông Bắc Hải Châu. Bất quá tình cảnh của bọn họ không tốt, đang bị hai thế lực lớn truy sát, có thể chết bất cứ lúc nào, không biết bọn họ bị thế lực nào truy sát. Phó U Nguyệt biến sắc, vội vàng hỏi, tin tức này vượt quá phạm trù các ngươi vừa mua, cần trả thêm tiền thuê. Mỹ Phụ Đẩy Đà chậm rãi nói, tin tức này cần bao nhiêu hạ phẩm hồn tinh? Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi, 5.000 vạn hạ phẩm hồn tinh. Mỹ Phụ Đẩy Đà giơ 5 ngón tay trắng nõn dài nhỏ lên. Mắc như vậy sao? Phó U Nguyệt trao mày nói, do dự có nên chi tiêu số tiền này hay không? Tin tức này vốn không mắc, thế nhưng hai thế lực lớn kia thật đáng sợ. Thông Thiên Các ta bán tin tức cho các ngươi, chẳng khác nào gián tiếp đắc tội bọn họ. Vì vậy, từ góc độ này mà xét, 5.000 vạn tuyệt không đắt. Mỹ Phụ Đẩy Đà giải thích, còn việc có mua hay không, đó là chuyện của các ngươi. Được, 5.000 vạn hạ phẩm hồn tinh, tin tức này chúng ta mua. Diệp Thần Phong lại lấy ra một túi càn khôn nặng trịch, đưa cho Mỹ Phụ Đẩy Đà, công tử quả là hào phóng. Mỹ Phụ Đẩy Đà nhanh chóng kiểm tra lại túi càn khôn thứ hai Diệp Thần Phong đưa tới, xác định 5.000 vạn hạ phẩm hồn tinh không sai, liền nở nụ cười nhạt, nói, theo điều tra của Thông Thiên Các ta, những người các ngươi muốn tìm có lẽ đang bị cao thủ băng cung truy sát. Và một thế lực thần bí khác, hư hư thực thực là cao thủ Tây Ma Tông, còn việc băng cung vì sao lại bỏ Phiêu Miểu Sơn, lén lút hợp tác với Tây Ma Tông, chúng ta không dám điều tra sâu hơn. Thế nào, Tây Ma Tông và Phiêu Miểu Sơn quan hệ rất căng thẳng sao? Nghe ra thâm ý trong lời nói của Mỹ Phụ Đẩy Đà, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, đâu chỉ là căng thẳng, Tây Ma Tông đã xảy ra mấy lần xung đột với Phiêu Miểu Sơn. Trong đó lần nghiêm trọng nhất, thái thượng trưởng lão của hai đại tông môn đều xuất động. Giao chiến long trời lở đất, Mỹ Phụ Đẩy Đà tâm tình không tệ nói, nếu ta muốn mua chứng cứ xác thực về việc Tây Ma Tông và băng cung cấu kết, Thông Thiên các ngươi có thể lấy được không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, cái này, Mỹ Phụ Đẩy Đà thần tình ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Thần Phong, do dự một chút rồi nói, chuyện này liên quan quá lớn, hơn nữa độ nguy hiểm rất cao, ta phải thông báo một tiếng mới có thể trả lời ngươi. Được, ta chờ ngươi, Diệp Thần Phong gật đầu nói. Thần Phong, sao ngươi lại muốn mua chứng cứ cấu kết của bọn họ? Phó U Nguyệt cũng không rõ, mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Tuyết Phiêu Linh càng không rõ ràng. Diệp Thần Phong vốn dĩ muốn đến Phiêu Miểu Sơn, nàng không hiểu hỏi, ta có một loại cảm giác, chuyện Băng Cung và Tây Ma Tông âm thầm cấu kết không đơn giản. Rất có thể liên quan đến một âm mưu lớn, Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, nửa nén hương sau, Mỹ Phụ Đẫy Đà quay lại, nói, Thông Thiên Các ta có thể nghĩ cách giúp ngươi lấy được chứng cứ xác thực về việc Tây Ma Tông và Băng Cung cấu kết, bất quá độ khó của nhiệm vụ này rất cao, ngươi phải trả 200 triệu hạ phẩm hồn tinh tiền thuê. Hơn nữa phải trả dứt điểm, chuyện này không thành vấn đề, bất quá Thông Thiên Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Để lấy được chứng cứ này, Diệp Thần Phong hào phóng hỏi, 8 phần 10 nắm chắc, Mỹ Phụ Đẫy Đà nói, nếu nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ hoàn trả lại cho ngươi 2 phần 3 tiền thuê. Được, thành giao, Diệp Thần Phong nói xong liền trả trực tiếp 200 triệu hạ phẩm hồn tinh cho Mỹ Phụ Đẫy Đà. Việc hắn rộng rãi chi tiền khiến Mỹ Phụ Đẫy Đà không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Các hạ 15 ngày sau hãy quay lại Thông Thiên Các. Dù thành bại thế nào, Thông Thiên Các ta đều sẽ cho các hạ một câu trả lời. Mỹ Phụ Đẫy Đà nói, đa tạ, nói xong, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt không dừng lại lâu, rời khỏi Thông Thiên Các. Đi thôi, giải quyết đám ruồi nhặng ngoài thành này rồi chúng ta phải đi đầm lầy hoang mạc. Diệp Thần Phong đề nghị, ừ, Phó U Nguyệt lòng nóng như lửa đốt gật đầu, theo Diệp Thần Phong hướng ra ngoài Bắc Hải Thành. Ngay khi Diệp Thần Phong và hai người nhanh chóng hướng ra ngoài thành, cơ sở ngầm của Băng Cung ẩn trong Bắc Hải Thành đã phát hiện hành tung của bọn họ. Lập tức tin tức được truyền ra ngoài thành, mẹ, bọn chúng cuối cùng cũng chịu ra khỏi thành. Hai gã cao thủ Băng Cung từng xảy ra xung đột với Diệp Thần Phong. Biết tin này, nhìn nhau một cái, lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, một lát nữa ra tay, nhớ kỹ đừng giết hắn. Ta muốn biết từ miệng chúng lấy được quyển trục tu luyện băng cực trưởng từ đâu. Một lão giả mặc trường bào vân văn trắng, tóc và râu bạc phơ, mắt sâu hoắm, lộ ra ánh mắt hung ác, thực lực đạt đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới chậm rãi dặn dò. Yên tâm đi Thất trưởng lão, không cho hắn nếm thử thủ đoạn của ta, sao ta có thể nhẫn tâm để hắn chết một cách thống khoái được chứ? Cao thủ Băng Cung mang đầy thù hận nói, phảng phất Diệp Thần Phong đã là thịt cá trên thớt, mặc cho bọn hắn sâu xé. Trong khi bọn họ đang suy nghĩ cách giày vò Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt ra khỏi thành, đi thẳng đến khu rừng nơi bọn chúng đang ẩn nấp. Chương 377, trận đồ oai. Răng rắc, tiếng bước chân nặng nề vang lên, phá tan sự yên tĩnh của núi rừng. Diệp Thần Phong với vẻ mặt thản nhiên, cùng Phó U Nguyệt mặc võ đạo phục màu đen, thân hình nóng bỏng như một tinh linh bóng tối, tiến vào khu rừng ngoài thành. Ha ha, thật đúng là có thiên đường không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Vài cao thủ Băng Cung mai phục đã lâu thấy Diệp Thần Phong và hai người chủ động tiến vào khu rừng, đi về phía chỗ chúng mai phục, trong lòng vui mừng, phảng phất bọn chúng đã nắm chắc phần thắng. Được rồi, đừng trốn tránh nữa, tất cả đi ra đi. Khi bọn chúng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị xuất thủ đánh lén, một âm thanh vang như sấm rền nổ bên tai các cao thủ Băng Cung. Cái gì, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chúng ta? Nghe thấy giọng nói bá đạo của Diệp Thần Phong, vài cao thủ Băng Cung trong lòng chấn động, lộ vẻ khó tin, trong đầu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Sao, không dám ra mặt à? Người Băng Cung chẳng lẽ hèn nhát như vậy? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên gan lớn, rất cuồng ngạo. Băng Cung Thất trưởng lão nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới chợt quát một tiếng, từ trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, đôi mắt hung ác tràn đầy sát ý, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, "Tiểu tử, hôm nay ngươi có chạy đằng trời." Cao thủ Băng Cung mai phục xung quanh theo sát Thất trưởng lão nhảy ra khỏi bụi cây, bao vây Diệp Thần Phong. Cao thủ Băng Cung từng xung đột với Diệp Thần Phong hung hãn nói, "Các ngươi thật là ngây thơ đáng yêu." Nhìn từng tên cao thủ Băng Cung sát khí đằng đằng, Diệp Thần Phong lắc đầu, trong lòng từ lâu đã tuyên án tử hình cho bọn chúng. "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi lấy được thiên kỹ băng cực trưởng truyền thừa của Băng Cung ta từ đâu?" Băng Cung Thất trưởng lão lạnh lùng chất vấn, "Cái thiên kỹ rác rưởi kia à, ta có được là do giết cao thủ Băng Cung các ngươi mà lấy." Diệp Thần Phong thẳng thắn nói, "Bất quá băng cực trưởng quá rác rưởi, giữ lại còn tốn diện tích, chỉ có các ngươi mới coi nó là bảo bối thôi." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Thất trưởng lão Băng Cung không ngờ Diệp Thần Phong lại ngang ngược như vậy. Lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ, sát khí cuồn cuộn như thủy triều lao về phía Diệp Thần Phong. "Thế nào, các ngươi không tin sao?" Mặc cho Thất trưởng lão phát ra sát khí kinh khủng, Diệp Thần Phong vẫn đứng im như bàn thạch. "Rất nhanh, các ngươi sẽ biết ta có lừa các ngươi hay không." Nói rồi, khí tức của Diệp Thần Phong thay đổi, một luồng sức mạnh khiến Thất trưởng lão và những người khác cảm thấy khó thở bùng phát như núi lửa, đánh tan sát khí đang ập tới. Thình thịch, Diệp Thần Phong tiến lên một bước, không khí trước mặt hắn bị nén lại, lập tức tản ra xung quanh, để lại một dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Thình thịch, Diệp Thần Phong lại bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, mặt đất rung chuyển dữ dội, nhìn Diệp Thần Phong từng bước đi tới, ngoại trừ Thất Trưởng Lão Tuyệt Đại Vương giả, những cao thủ Huyền Thú Tông khác của Băng Cung chỉ cảm thấy ngực như bị đè nặng bởi một ngọn núi lớn, hô hấp trở nên khó khăn, trên trán càng toát ra mồ hôi lạnh. Sao có thể, hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông, vì sao khí thế lại kinh khủng như vậy? Cảm nhận khí thế của Diệp Thần Phong càng lúc càng mạnh, Thất Trưởng Lão Băng Cung cũng có cảm giác khó thở, sắc mặt thay đổi lớn, không dám khinh thường Diệp Thần Phong nữa. Hôm nay mượn các ngươi kiểm nghiệm uy lực của Cửu Thiên Bát Quái trận đồ mà ta vừa luyện chế. Nói rồi, Cửu Thiên Bát Quái trận đồ nhỏ bằng bàn tay chậm rãi nổi lên. 999 đạo trận văn công sát tràn ngập trong hư không, tạo thành trận đồ bát quái, bao phủ toàn bộ cao thủ Băng Cung bên trong. Khoan đã, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Cửu Thiên Bát Quái trận, Thất Trưởng Lão Băng Cung run lên trong lòng, vội vàng kêu lên, sao, ngươi còn lời trăng trối à? Diệp Thần Phong nhìn Thất Trưởng Lão mặt mày biến sắc, lạnh lùng hỏi, hôm nay chuyện này là Băng Cung ta sai, xin các hạ nể mặt Băng Cung ta, thả bọn ta đi, ta bảo đảm sau này sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Thất Trưởng Lão Băng Cung hít một hơi sâu, kìm nén bất an trong lòng, có chút nhượng bộ nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nhìn Thất Trưởng Lão và những người khác đang kinh hoàng, hài hước hỏi ngược lại, chẳng lẽ các hạ thật sự muốn cùng Băng Cung ta không chết không thôi? Thất Trưởng Lão biết, thực lực của mình đã không thể làm Diệp Thần Phong sợ hãi, chỉ có thể dùng danh tiếng của Băng Cung làm áp lực, tìm kiếm đường sống. Hai cao thủ Băng Cung lúc nãy còn ảo tưởng dày vò Diệp Thần Phong, giờ sợ đến mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy không kiểm soát, các ngươi không phải người đầu tiên ta giết của Băng Cung, cũng sẽ không phải là người cuối cùng, nếu Băng Cung các ngươi muốn không chết không thôi, ta tùy thời tiếp đón. Diệp Thần Phong bá đạo đáp trả, hai tay nhanh chóng vung lên, khởi động Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Trong phút chốc, trong trận đồ bát quái tràn ra sức mạnh hủy diệt mênh mông, giống như từng lớp trận đồ bát quái chồng chất lên nhau đánh về phía cao thủ Băng Cung. Sức mạnh đáng sợ làm cho cả hư không sinh ra ảo giác sụp đổ. Băng Cực Trưởng, Băng Phá, Tam Trùy Băng Kiếm, cảm nhận được uy lực của Cửu Thiên Bát Quái trận đồ, Thất Trưởng Lão và những người khác biến sắc, đều dung hợp linh hồn thú của mình, thi triển thiên kỹ truyền thừa của Băng Cung để phản kích, muốn hợp lực xé rách Cửu Thiên Bát Quái trận thoát khốn. Nhưng Cửu Thiên Bát Quái trận đồ quá đáng sợ, không chỉ bọn họ, ngay cả nghịch thú vương cấp 5 cũng khó đối kháng. Oanh, thiên kỹ mà Thất Trưởng Lão và những người khác phát ra vỡ vụn, lớp lớp trận đồ bát quái tốc độ không giảm giáng xuống, trực tiếp ép tất cả cao thủ Băng Cung ngoại trừ Thất Trưởng Lão thành thịt nát, toàn bộ mặt đất sụp đổ một mảng lớn. Phụt, Thất Trưởng Lão tuy rằng nhờ thực lực tránh được một kiếp, nhưng hai cánh tay lại bị trận đồ bát quái đánh gãy, thân thể bị thương nặng, máu tươi chảy ra nhuộm thành huyết nhân, khí huyết thiêu đốt, bản thân bị thương nặng, Thất Trưởng Lão Băng Cung không cầu xin tha thứ, mà là thiêu đốt khí huyết toàn thân, tăng cường thực lực trên diện rộng, muốn trước khi chết phát động một kích cuối cùng, Cửu Thiên Bát Quái trận chấn áp. Khi Thất Trưởng Lão thiêu đốt khí huyết trên diện rộng, Cửu Thiên Bát Quái trận đồ dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, tạo thành áp lực không gian cường đại như một ngọn núi cao sừng sững, hung hăng áp xuống khu vực bị thương của hắn, trực tiếp áp nửa đoạn thân thể hắn vào tầng địa chất sụp đổ không thể động đậy. Hỗn độn, cho ta siêu hồn hắn, xem hắn có biết chuyện Băng Cung cấu kết với Tây Ma Tông không. Sau khi trấn áp Thất Trưởng Lão Băng Cung, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Hỗn Độn Thần Thú, để nó thi triển thủ đoạn, tiến hành siêu hồn Thất Trưởng Lão. Mẹ, lão tiểu tử này hóa ra là tên lưu manh, trong đầu ngoài phụ nữ ra thì chẳng có thông tin gì giá trị. Thật là xui xẻo, sau khi siêu hồn, Hỗn Độn Thần Thú chửi ầm lên, xem ra chuyện Băng Cung và Tây Ma Tông âm thầm hợp tác. Người biết không nhiều, không biết Thông Thiên Các có cách nào lấy được chứng cứ cấu kết của bọn họ không? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, Phệ Hồn Quyết, thôn phệ. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, lấy đi di vật của cao thủ Băng Cung, cất Cửu Thiên Bát Quái trận đồ vào nhẫn càn khôn. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, đi đầm lầy hoang mạc. Diệp Thần Phong triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, ôm thân thể mềm mại của Phó U Nguyệt vào lòng, dương cánh bay lên không trung, với tốc độ cực nhanh bay về phía đầm lầy hoang mạc. Chương 378, đầm lầy hoang mạc. Đầm lầy hoang mạc nằm ở phía đông bắc Hải Châu, diện tích cực kỳ rộng lớn, là một vùng cấm hiếm dấu chân người, ngay cả cao thủ Huyền Thú Tông cũng không dám xâm nhập. Đầm lầy hoang mạc được gọi là vùng cấm là vì quanh năm sương mù bao phủ, rất khó định hướng, hơn nữa, bên trong đầm lầy sinh sống rất nhiều yêu thú, có những con so với Tuyệt Đại Vương giả tứ cấp thiên thú, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Sau hơn một ngày chạy đi, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt cải trang đến một trấn nhỏ dân phong thuần phác phía ngoài đầm lầy hoang mạc, đó là Thiên Mạc trấn. Sư tỷ, người vẫn chưa liên lạc được với tam thúc bọn họ sao? Đi giữa Thiên Mạc trấn, trên con đường nhỏ đầy đá vụn và chăn đệm, Diệp Thần Phong nhìn Phó U Nguyệt tiều tụy vì lo lắng, nhẹ giọng hỏi, ai, không biết tam thúc bọn họ có bị bắt hay không, ta vẫn không thể liên lạc được với họ. Phó U Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lo lắng nói, không cần lo lắng, ở hoang mạc đầm lầy bắt người cũng không dễ dàng. Chúng ta đi Thiên Mạc Trấn dạo quanh, có lẽ sẽ có thu hoạch. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đề nghị, vừa đi vừa quan sát. Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại đột nhiên phát hiện phía trước không xa, trong một quán rượu lợp cỏ tranh có ba gã cao thủ huyền thú tông. Lập tức cùng Phó U Nguyệt tiến đến, mẹ nó, cái hoang mạc đầm lầy này thực sự quá nguy hiểm. Lần này nếu không phải huynh đệ ba ta chạy trốn nhanh, phòng trừng đã sớm không còn xương cốt. Một gã thân mặc võ đạo phục màu đen, toàn thân tóc gáy rậm rạp, để râu quai nón, nơi ngực có một vết sẹo rõ ràng, vừa uống một chén rượu lớn, vừa hùng hổ nói, đúng vậy, cứ theo đà này, người không tìm được, chúng ta nói không chừng đã bị chôn vùi trong miệng yêu thú. Nhưng chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Để truy sát mấy người kia, ngay cả đại trưởng lão, đại hộ pháp bọn họ đều đến, nếu để cho bọn họ biết, chúng ta trốn ở chỗ này không đi tìm người, ba người chúng ta sợ rằng còn thảm hại hơn. Ai, không nói, uống rượu, hôm nay ba người chúng ta phải say mới nghỉ, rồi tiếp tục tìm người ở hoang mạc đầm lầy. Đại hán râu quay nón lại một lần cạn chén rượu lớn. Giọng ồm ồm nói, Tần huynh, ngươi xem, có một cô nương vóc dáng nóng bỏng đang đi về phía chúng ta. Ba người vừa uống rượu lớn, vừa ăn thịt, một gã nam tử vóc người gầy nhỏ nhìn qua cửa sổ. Đột nhiên phát hiện Phó U Nguyệt đang đi về phía bọn họ. Tuy rằng Phó U Nguyệt mang theo mặt nạ da người, che giấu khuôn mặt kinh diễm tuyệt luân, nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng nóng bỏng xinh đẹp của nàng. Nhất là đôi chân thẳng tắp thon dài, đầy đặn của Phó U Nguyệt, càng giống như độc dược ăn mòn trái tim bọn họ. Ha ha, hôm nay huynh đệ ba ta thật có phúc, buổi tối không lo tịch mịch. Râu quai nón đại hán buông chén rượu trong tay, trong ánh mắt bốc lên ngọn lửa nóng bỏng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.